Chương 5 1272 vô tình 8. Vừa rồi cầm ngao mang người vào tới, bị nhiều người như vậy vây khốn, tiểu mặt than lại căn bản không có biểu lộ ra một meo meo, muốn hướng hắn cầu cứu ý tứ. Cho dù là chỉ có như vậy một tia cầu cứu ý tứ, có lẽ hắn liền không như vậy khí. Tiểu mặt than tức giận lắc lắc tay, ta cảnh cáo ngươi, nhanh cho ta buông tay nếu là ta không buông đầu. Tiểu mặt than trong mắt hung quang chợt hiện, một cước liền đạp tới, ta giết chết ngươi. Độc cô linh vừa dẫm vào cửa liền thấy cảnh này. Nhị công tử bị nhỏ hung thần một cước đá trên chân, liên tiếp lại đạp mấy chân độc cô linh, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hơi thừa, lúc này không nên xuất hiện như thế nào phá đường toàn đường lực hai huynh đệ đụng đầu vào độc cô linh đờ đẫn thân ảnh ở trên, đem hắn bị động đẩy vào cửa. Cầm hân chính táo bạo giận dữ bên trong, đông dưng quay đầu giống lên một tiếng, tất cả cút ra ngoài kiểu một phẫn mà đạp hắn một cước, đồng nhiên phất tay lấy ra khối trí vật phù, từ đó bay ra một cái ngân quang lóng lánh truy thủ. Trong mắt hung thần ác sát lộ ra, ngươi này tinh trùng lên não, ngươi lỏng không bông ngươi một chủy thủ liền hướng hai người đàn sen chỗ cắt tới. Này một chủy thủ xuống dưới, cầm hân năm ngón tay muốn đoạn, tiểu mặt than thủ đoạn cũng phải đi theo cùng một chỗ đoạn. Độc cô linh nhịn không được lên tiếng kinh hô, mặt đơ, tỉnh táo cầm hân lại trước một bước buông lòng tay, quay người lại tránh đi nàng bỗng nhiên lại lần nữa đâm tới chủy thủ, đưa tay bảo qua, trực tiếp quét bay ra ngoài. Kia chủy thủ tại bàn tay hắn bên trên vạch ra một đường vết máu. Cầm hân không chút nào cảm giác đau đớn, chẳng qua là cảm thấy trong lòng phảng phất bị cái gì đau nhói một chút. Nàng là thật, thật, không nguyện ý cùng hắn có chút tiếp xúc cá nhị công tử. Độc cô Linh bận bịu chạy lên tiến đến, kêu gọi vừa bước vào cửa Âu Dương Túc, mau mau, Âu Dương, mau đến xem thương thế kia. Không cần. Cầm hân sắc mặt nhàn nhạt hất ra hắn, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người kiểu mục. Gàn từng chữ một, ngươi là làm thật không muốn thánh một mảnh vỡ, ngươi một vòng hồn niệm phải không? Tiểu mặt than sững sờ, lập tức lạnh như băng, cười nhạo một tiếng, ngươi sẽ hảo tâm như vậy cho ta nếu như ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin. Tiểu mục một mặt vô tình đánh gãy hắn, thánh một mảnh vỡ, ta hồn độc, ngươi thích cầm thì cứ cầm, cho dù hủy, ta cu nở dê sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi cho rằng, ta là đến từ ném lưới ta cho ngươi biết đến thời khắc tất yếu. Ta tự bạo cũng phải lôi kéo các ngươi cùng một chỗ cho ta đệm lưng. Cầm hân ngơ ngác nhìn qua nàng nửa ngày, đột nhiên cười. Tiêu mộ câm thầm cảm thấy, này cười thế nào như vậy xấu xí người đâu, một mặt thảm thiết thê tuyệt bộ dạng, nếu như đổi cái khác đối với hắn trong lòng còn có yêu thương nữ nhân nhìn xem, không chừng muốn thế nào đau lòng đâu. Có thế tiểu mặt than nhi nở thấy nửa điểm không có cảm giác không nói, còn cảm thấy người trước mắt này đặc biệt làm nhìn xem đáng ghét. Nay một mặt bị nàng tổn thương sâu vô cùng, khi dễ được hận không thể đi chê tờ biểu lộ, là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cho tới nay, không phải hắn từ sáng đến tối dây dưa không rõ, phiền không nhẹ nhàng khoan khoái sao? Nàng trước kia liền cho thấy không nên tới gần nàng, không nên tới gần nàng, đây là nghe không hiểu tiếng người vẫn là thế nào? Nàng đều nói đời này kiếp này, không muốn cùng hắn lại có quan hệ gì. Gặp nhau kiểu mục, ta có hay không nói qua, ngươi rất vô tình. Ngươi vô tình đứng lên. So với trên đời bất cứ người nào, đều có vẻ đáng sợ. Người bây giờ nói. Tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì. No y độc cô Linh nghe cũng nhịn không được run sợ một chút. Đúng, quá vô tình.